cầm nó trong tay đảo qua đảo lại một hồi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm không nói. Phong Huống đứng ở bên nhìn động tác của hắn, thấy Doanh Thừa Phong cũng không động thủ ngay mà cẩn thận quan sát chiếc chùy trong tay thì không khỏi khẽ gật đầu. Kỳ thật linh văn cơ sở đều không có gì khác nhau, đừng nói là người có thiên phú linh sư, cho dù là một ít người có thiên phú tượng sư cũng đều có thể khắc linh văn lên trên đó. Giống như Doanh Lợi Đức, mặc dù không có lực lượng tinh thần, nhưng dựa vào đồ án linh văn học được cũng có thể khắc lên trường kiếm. Chẳng quá, khắc như vậy tuy rằng có thể thành công, nhưng khả năng chứa đựng lực lượng linh tính rất có hạn. Ngay cả Phong Huống tự tay xuất thủ thì cũng chỉ có thể tạo thành một thanh hạ phẩm linh khí mà thôi. Linh sư cường đại chân chính một khi thấy được binh khí cũng không bắt đầu ngay, mà sẽ cẩn thận quan sát một hồi. Hắn phải đem thuộc tính và ưu điểm của thanh binh khí hoàn toàn nắm giữ trong lòng, sau đó mới có thể tiến hành thiết kế bố cục hoàn chỉnh cho đồ án linh văn của thanh vũ khí. Trình độ một linh sư như thế nào không chỉ xem hắn nắm giữ đồ án linh văn cường đại nhiều ít bao nhiêu, có thể khống chế bao nhiêu loại linh tính lực lượng, mà còn nhìn biểu hiện của hắn ở trên cơ sở linh khí. Cơ sở càng sâu sắc thì tiền đồ ngày sau càng rộng lớn. Chí Linh, chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc với loại binh khí này, ngươi có nắm chắc không? Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết suy nghĩ của Phong Huống. Hắn dò hỏi Chí Linh ở trong đầu. Đương nhiên, Chí Linh không chút do dự nói, đối với cơ sở linh văn ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, đối với bất cứ binh khí nào cũng không có vấn đề. Doanh Thừa Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói, trước hết ta sẽ thiết kế bố cục chỉnh thể, sau đó ngươi hãy sửa lại. Doanh Thừa Phong tự hỏi một hồi lâu, trong đầu hắn hiện ra một chiếc chùy. Theo đó Minh Linh Châm lại xuất hiện bắt đầu khắc đồ án linh văn lên trên đó. Đây là chuyện mà sau khi Doanh Thừa Phong có được lực lượng tinh thần có thể làm. Nếu như đổi lại là trước đây thì chỉ có Chí Linh mới có thể tạo ra cảnh tượng như thế. Ở trong thế giới tưởng tượng đó vĩnh viễn sẽ không có việc chân khí không đủ. Hơn nữa tốc độ còn hơn xa so với bên ngoài. Chỉ một lát sau, đồ án linh văn trên chiếc chùy đã được hắn vẽ một cách trọn vẹn. Mặc dù cũng là đồ án cơ sở, nhưng trên những binh khí khác nhau sẽ hình thành những đồ án khác nhau. Trên chiếc chùy này đồ án linh văn phải hẹp lại và kéo dài ra. Ngươi thiết kế rất tốt. Chí Linh quan sát một lát nói, chẳng qua nếu như trải qua sửa chữa của ta, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đồ án linh văn trên chiếc chùy bắt đầu dao động, chỉ lát sau đã được Chí Linh sửa xong. Doanh Thừa Phong nhíu mày lại. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, linh đạo quả nhiên là không thể dễ dàng nắm giữ a. Chí Linh đối với thiết kế của hắn đã sửa chữa rất nhiều, ít nhất có hơn 20 chỗ bị hắn chỉnh sửa. Tuy rằng Chí Linh nói rất khách khí, nhưng Doanh Thừa Phong cũng hiểu được nếu dựa theo bố cục chỉnh thể do hắn làm ra, như vậy sau khi quán linh thành công thì chắc chắn chỉ có thể tạo thành hạ phẩm linh khí mà thôi. Hắn âm thầm lắc đầu. Chính mình dù sao cũng không phải là Chí Linh, không thể có năng lực học tập và tính toán khoa trương như nó. Sau khi thu liễm tâm thần, Doanh Thừa Phong mở mắt ra. Hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp ngọc, lấy chiếc Minh Linh Châm từ trong đó ra. A, Phong Huống kinh ngạc nói, đây không phải là Linh Châm của Trương Minh Vân sao? Tại sao lại ở trong tay ngươi? Doanh Thừa Phong vội vàng nói, đây là lễ vật gia sư ban tặng cho vãn bối. Phong Huống nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, nói, xem ra Trương Minh Vân đối với ngươi rất coi trọng a, ngay cả y bát đều phải truyền cho ngươi. Đáng tiếc, phương pháp tu luyện linh đạo của hắn không thể tùy tiện truyền ra ngoài, nếu không, lão nhân khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn biết lai lịch Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ rất sâu xa, khó hiểu. Hiện giờ nhìn biểu tình của Phong Huống lại càng khẳng định điều này. Đừng nghĩ lung tung, tu vi hiện tại của ngươi còn thấp, cho dù biết được thì cũng không có chỗ nào tốt. Ánh mắt Phong Huống đột nhiên trợn trừng lên, nói, nhanh quán linh đi, lão phu vẫn đang chờ xem đây. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, bất đắc dĩ vận chuyển chân khí, một đạo bạch quang xuất hiện ở đầu Minh Linh Châm. Ánh sáng này càng lúc càng đậm hơn. Sử dụng minh linh châm đặc thù này, Doanh Thừa Phong phải tiêu hao chân khí ít hơn bình thường mấy lần. Phong Huống khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, Trương Minh Vân a Trương Minh Vân, ngươi đang lợi dụng lão phu truyền dạy y bát cho truyền nhân của ngươi, chẳng lẽ lão phu lại không biết sao? Chẳng quá, chỉ cần Doanh Thừa Phong còn là môn hạ của bản tông, như vậy kẻ có lợi cuối cùng vẫn là Khí Đạo Tông chúng ta. Ha ha, ngươi lợi dụng lão phu nhưng lão phu làm sao lại không biết lợi dụng ngươi? Trên mặt lão hiện ra một tia đắc ý, nhưng mà vẻ đắc ý này rất nhanh biến mất, thay vào đó bằng vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt lão hơi ngưng lại, chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong, dường như giờ phút này khắc linh văn lên chiếc chùy kia chính là do lão làm. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, bạch quang trên minh linh châm chợt biến mất, đồ án linh văn trên chiếc chùy đã hoàn toàn được hắn khắc xong. Có lẽ phải ở trước mặt một cao thủ như Phong Huống thi triển tài nghệ, cho nên Doanh Thừa Phong phải tập trung tinh thần cao độ. Toàn bộ đồ án linh văn liền mạch lưu loát, không có chút dừng lại và sai lầm, hoàn toàn y theo bố cục của Chí Linh khắc lên trên chiếc chùy. Phong sư tổ, người xem. Doanh Thừa Phong đang nói đột nhiên kinh ngạc nhìn Phong Huống. Lúc này, Phong Huống đang nhìn chằm chằm vào chiếc chùy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Khi nghe thấy Doanh Thừa Phong nói, Phong Huống lập tức tỉnh lại, ánh mắt hơi quét qua mặt Doanh Thừa Phong và chiếc chùy trong tay hắn. Sau một lát, lão mới hồ nghi nói, Thừa Phong, Trương Minh Vân bố trí khảo hạch xuất sư cho ngươi có phải là quán linh cho chùy không? Lão lần này cố ý lựa chọn một loại binh khí tương đối ít thấy, chính là muốn nhìn xem hắn dưới tình huống như vậy có thể phát huy thực lực tới mức nào. Nhưng không ngờ Doanh Thừa Phong ở cửa ải khắc linh văn này lại làm tốt như thế, thậm chí lão còn phải hoài nghi đây có phải là do hắn đã làm việc này cả trăm ngàn lần rồi hay không, nếu không tại sao lại làm được tới mức này. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nói, sư tổ, gia sư bố trí khảo hạch xuất sư là 200 bộ khải giáp và binh khí, nhưng ở trên binh khí cũng không có cái này như chiếc chùy này. 200 bộ, Phong Huống cả kinh nói, trong vòng 3 tháng, ngươi hoàn thành quán linh cho 200 bộ khải giáp và binh khí. Vâng, linh văn và quán linh đều do ngươi tự làm. Vâng, khóe miệng Phong Huống hơi giật giật, lão nhẹ giọng hỏi tiếp, ngươi thành công bao nhiêu? Đại khái được 9 thành. Doanh Thừa Phong hổ thẹn nói, có 20 bộ khải giáp và binh khí là bị hỏng. A, 9 thành à? Phong Huống thì thào nói, rồi hỏi tiếp, phẩm cấp những cái thành công thì thế nào? Thượng phẩm chỉ chiếm được hơn một nửa, còn lại đều là trung phẩm và hạ phẩm. Doanh Thừa Phong hổ thẹn nói. Hắn sở dĩ cảm thấy thẹn thùng đó là bởi vì những cái hỏng và trung phẩm, hạ phẩm đều do mình tự thân động thủ thiết kế bố cục. Mà phẩm là những thứ được Chí Linh thiết kế thì kết quả cuối cùng chính là thượng phẩm. Phong Huống lặp lại một câu, ánh mắt nhìn thấy biểu tình của Doanh Thừa Phong lúc này lão thiếu điều không ngay lập tức mắng hắn một trận. Trong lòng chợt hiện lên một ý niệm, Phong Huống khẩn cấp nói, ngươi dùng tài liệu gì? Chẳng lẽ Trương Minh Vân cố ý chuẩn bị cho ngươi? Có thể đạt được thành tích xuất sư như vậy quả thực quá khó tin, nhưng nếu tài liệu của những binh khí và phòng cụ đó đều được đặc chế, như vậy thì cũng không có gì lạ. Doanh Thừa Phong đảo ánh mắt một vòng, nói, những tài liệu này đều do đệ tử mua từ Bích Thủy Uyển về, cùng với những thứ ở trong này không kém hơn bao nhiêu. Phong Huống hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt đồng thời đảo một vòng khố phòng, trong lòng xuất hiện vô số ý niệm. Ngay cả lão tử thân xuất thủ chỉ sợ cũng không có được thành tích tốt như thế. Cơ sở tiểu tử này không ngờ lại vững chắc như thế, có thể so sánh với một lão nhân khổ tu cả trăm năm như lão sao. Phải biết rằng thành tích khảo hạch xuất sư của lão trong đám cùng thế hệ cũng xem như thiên tài rồi. Nhưng hiện tại so sánh với Doanh Thừa Phong dường như không tính là cái gì. Thở dài một hơi, đón nhận ánh mắt hồ nghi của Doanh Thừa Phong, Phong Huống tức giận nói, nhìn cái gì, còn không mau quán linh đi. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn từ trên người lấy ra một viên công kích chi thạch đặt lên trên mặt chiếc chùy. Sau đó, Hắn nhanh chóng phóng thích tinh thần lực lượng để dẫn dắt linh tính lực lượng trong phong linh thạch, đồng thời trong lòng thầm oán. Lão nhân gia ngài bảo ta quán linh cũng không cấm phong linh thạch cho ta. May mắn là mình vẫn còn chút tồn kho, nếu không sẽ bại lộ sự tồn tại của trí linh mất. Một đạo bạch quang từ trên phong linh thạch tỏa ra bao phủ lấy Doanh Thừa Phong và chiếc chùy vào bên trong. Phong Huống kinh ngạc nhìn một màn này, trái tim già nua của lão giờ phút này dường như đập mạnh hơn so với trước kia. Ở trên người Doanh Thừa Phong, lão thấy được một loại hy vọng. Trương Minh Vân a Trương Minh Vân, ta rốt cục cũng hiểu được ngươi vì sao lại nguyện ý đưa hắn tới chỗ ta. Có được truyền thừa của ta sau đó đứng ở đỉnh cao linh sư bình thường rồi mới tiếp nhận tri thức linh đạo của ngươi sao? Ha ha! Chẳng qua thiên phú như vậy thì ngay cả tri thức linh đạo của ngươi sợ rằng cũng không thể thỏa mãn khát khao của hắn. Dường như, Phong Huống đã nhìn xuyên thấu qua tầng bạch quang trước mắt để thấy được tương lai. Vầng ánh sáng này sẽ dần bay lên cao, chung quy sẽ có một ngày tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời, làm cho cả thiên hạ đều biết tới hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Bí pháp thượng phẩm. Quả nhiên là thượng phẩm. Phong Huống nhìn chiếc chùy trong tay mà không che giấu chút tán thưởng nào. Doanh Thừa Phong hơi nhún vai, chẳng qua chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi. Vật như thế này ở trong tay hắn cớ tới hơn trăm cái. Hắn tập mãi cũng thành thói quen. Dưới bố cục do trí linh thiết kế, nếu như không phải là thượng phẩm mới là chuyện khiến người ta phải giật mình. Ai? Thừa Phong, thiên phú của ngươi còn trên cả dự đoán của ta. Phong Huống hài lòng gật đầu, cười nói, lúc đầu lão phu chỉ đoán trong tinh thần lực lượng của ngươi có ẩn chứa chút ít sát khí chi lực mà thôi, nhưng hiện giờ xem ra lão phu đã quá coi thường ngươi rồi. Doanh Thừa Phong nhẹ giọng nói, đa tạ sư tổ khích lệ. Gia sư từng nói qua vãn bối chỉ có một chút tiểu thiên phú trên linh văn chi đạo mà thôi, cho nên đối với cơ sở tu luyện có trợ giúp được chút ít. Phong Huống mỉm cười nói, sư phụ ngươi nói khiêm tốn đó thôi. Cái gì mà chỉ trợ giúp một chút chứ? Ngươi có thiên phú như vậy là rất giỏi rồi. Ngày sau trong quá trình ngươi tu luyện linh đạo nó sẽ mang tới cho ngươi rất nhiều điều ngạc nhiên lẫn vui mừng. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, rất đồng ý với những lời này. Chí linh mang tới cho hắn những vui mừng và ngạc nhiên cũng không phải ít. Hắn cũng rất chờ mong có thể ở trên người này đào móc ra được càng nhiều những thứ hữu dụng. Phong Huống trầm ngâm một chút, nói, cơ sở của ngươi đã vững chắc, lão phu sẽ đem phương pháp tâm đắc nhất trong đoán tạo truyền lại cho ngươi. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói, sư tổ, ngài nói là phương pháp quán linh sát khí vào linh khí. Không sai. Phong Huống cười a a gật đầu, nói, ngươi muốn học chứ? Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói, đương nhiên muốn. Hắn hướng về phía Phong Huống vái một cái thật sâu, thật lòng nói, đa tạ sư tổ. Phong Huống phất tay nói, không cần khách khí. Những kỹ năng này của lão phu nếu không được truyền lại thì sợ rằng sau này lão phu sẽ phải đem nó xuống mồ. Lão vẫy tay, đem một thanh trường kiếm phổ thông hút vào trong tay, đồng thời móc ra từ trong người một viên phong linh thạch, nói, cầm lấy, ngươi thử xem có thể truyền sát khí vào trong đó không. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn cười khô a nôi, sư thúc, thật không dám giấu giếm ngài, đệ tử từng nhiều lần thử qua, tuy rằng trong lực lượng tinh thần ẩn chứa sát khí mãnh liệt, nhưng cố khí tức này căn bản không thể truyền ra ngoài. Phong Huống cười dài một tiếng, nói, vô nghĩa. Sát khí của ngươi ẩn chứa ở trong lực lượng tinh thần làm sao có thể sử dụng phương pháp bình thường để ngưng tụ ra bên ngoài. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, hơi có chút khó xử nói, như vậy đệ tử phải làm thế nào? Phong Huống đưa cho hắn thanh trường kiếm trong, nói, ta bảo ngươi thử, ngươi cứ thử đi, nói nhiều như vậy làm gì? Doanh Thừa Phong hơi có chút bất đắc dĩ ứng tiếng, hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Trong đầu hồi tưởng lại lúc mình giết chóc ở Bức Huyệt và Lang Cốc. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lập tức trở nên linh hoạt, sắc bén, tinh khí thần xảy ra biến hóa kịch liệt. Phảng phất như đột nhiên một lão nông dân vốn an nhàn không tranh giành quyền thế biến thành một tên tướng lĩnh dày dạn xa trường, đem toàn bộ khí tức tiềm ẩn trong cơ thể nhiều năm bức ra. Phong huống chậm rãi gật đầu, chút sát khí của Doanh Thừa Phong tự nhiên không thể uy hiếp được lão. Nhưng lão phỏng đoán, thông qua quá trình biến hóa này có thể thấy Doanh Thừa Phong đối với khả năng khống chế sát khí vượt xa sự tưởng tượng của lão. Điều này làm cho lão cảm thấy rất vui mừng, tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy không ngờ lại mang tới cho lão nhiều ngạc nhiên, vui mừng như thế. Sát khí mãnh liệt ẩn chứa trong lực lượng tinh thần mạnh mẽ lao tới trường kiếm và phong linh thạch, vì quán linh cho trường kiếm rất nhiều cho nên hắn giống như đã thành thói quen. Nhưng lúc này tinh thần lực của hắn mạnh mẽ tiến vào phong linh thạch, thì lại hơi ngẩng người ra, chỉ thiếu chút nữa tinh thần lực lượng bị tán loạn. Phong linh thạch trong tay hắn cũng không phải là công kích chi thạch bình thường như tưởng tượng, mà ẩn chứa trong viên phong linh thạch này không ngờ lại ẩn chứa một tia sát khí cường đại. Chỉ trong nháy mắt, Doanh Thừa Phong đã biết cỗ sát khí này chính là từ bản thân Phong Huống Sư Tổ. Dường như cảm ứng được sự biến hóa của tinh thần lực của hắn, thanh âm của Phong Huống chợt truyền vào tai hắn. Sát khí là một loại căn nguyên của tinh thần lực, căn bản không thể trực tiếp dung nhập vào vũ khí. Biện pháp duy nhất chính là đem sát khí đưa vào phong linh thạch, hình thành một loại thuộc tính mới. Đã hiểu chưa? Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng như điên. Nếu để cho hắn tự mình tìm tòi thì có lẽ cũng có thể phát hiện ra, nhưng mà không biết phải thất bại bao nhiêu lần mới có thể ngẫu nhiên lĩnh ngộ được chuyện này. Nhưng sau khi được Phong Huống chỉ điểm, giống như dùng một ngón tay chọc vào lớp giấy, lập tức khiến hắn có thể hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Chẳng qua, lúc này hắn cũng không có thời gian để chúc mừng, mà kiệt lực thu liễm lại tâm thần, đem sát khí chi lực ẩn chứa trong phong linh thạch đặc thù kia truyền vào trong trường kiếm. Cỗ sát khí kia cũng không phải là sát khí của bản thân hắn, tuy rằng Phong Huống khi đem phong ấn nó vào bên trong đã cẩn thận áp chế nó ở mức thấp nhất. Nhưng đối với Doanh Thừa Phong mà nói muốn thuận lợi dẫn dắt nó đi ra thì cũng là chuyện tương đối khó khăn. Nhưng mà, ở trong đầu Doanh Thừa Phong lại có một tồn tại nghịch thiên. Chí Linh lập tức hành động, nó điên cuồng lấy mẫu chân khí của Doanh Thừa Phong, dùng một loại tốc độ vô tiền khoáng hậu bắt đầu tiến hành tính toán. Cảm thụ được chân khí trong cơ thể nhanh chóng giảm bớt, trong lòng Doanh Thừa Phong không khỏi cười khổ. Tuy rằng tu vi chân khí của hắn hơn hẳn lúc trước, nhưng tốc độ lấy mẫu chân khí của Chí Linh đồng dạng cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là ở trong thời khắc mấu chốt này thì tốc độ lấy mẫu của nó cũng khiến cho hắn phải lo lắng. Đương nhiên, khẳng khái trả giá thì cũng nhận được thù lao tương ứng. Chỉ trong một lúc, Chí Linh đã tính toán ra tần suất của cỗ sát khí kia và tiến hành thay đổi. Chân khí của Doanh Thừa Phong dung nhập vào phong linh thạch dần xảy ra biến đổi tinh tế, có xu hướng dựa theo dao động bên trong mà thay đổi. Ở bên cạnh hắn, Phong Huống trợn tròn mắt, ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Là linh đạo cường giả chân chính, lão tự nhiên cảm ứng được biến hóa dù là nhỏ nhất xảy ra ở trên người Doanh Thừa Phong. Từ lúc mới bắt đầu, khi tinh thần lực lượng tiếp xúc với phong linh thạch, sau đó xảy ra biến đổi rất nhỏ, thời gian cũng không dài, vẻn vẹn chỉ một khắc đồng hồ mà thôi. Tốc độ này tuy rằng rất nhanh, như Phong Huống biết bản thân mình có thể làm tốt hơn. Nhưng mà, chân chính làm cho lão phải giật mình chính là Doanh Thừa Phong lại có thể điều chỉnh tinh thần lực lượng của mình theo một tần suất nhất định. Cái này mới chính là điều khiến cho lão không thể tin nổi. Thay đổi thuộc tính lực lượng tinh thần, dù chỉ là thay đổi một ít cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể làm được điều này đều là những cường giả sư cấp trở lên. Ở dưới sư cấp, khí lực nhân loại khó có thể chống đỡ được loại thay đổi cường độ như thế này. Nhưng bất kể lão nhìn thế nào thì tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong cũng chỉ vẻn vẹn là thất tầng mà thôi. Ở trình độ này mà có thể điều chỉnh tinh thần lực lượng, tuy rằng biên độ cực nhỏ bé, nhưng cũng là chuyện tương đối rung động. Chẳng qua, chuyện phát sinh tiếp theo còn làm cho lão phải líu lưỡi lại, khó có thể khống chế được mình. Ngay khi Doanh Thừa Phong điều chỉnh lực lượng tinh thần, sát khí chi lực ẩn chứa trong phong linh thạch lập tức tuôn ra, tiến vào trong trường kiếm. Phong Huống chọn lựa chính là một thanh trường kiếm được khắc đồ án linh văn cơ bản nhất, cho nên khi linh tính lực lượng của một thuộc tính tiến vào, đồ án linh văn trên thân kiếm lập tức sáng lên, giống như mặt đất khô cằn đột nhiên gặp một cơn mưa làm cho dịu hẳn đi, phóng xuất ra sinh cơ bừng bừng. Phong Huống thở dài một hơi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng, đây là sát khí của lão phu a, hắn làm sao lại có thể làm được. Quán linh cho trường kiếm là một chuyện tương đối khó khăn, nhưng đối với Doanh Thừa Phong hiện giờ mà nói thì điều này cũng không còn khó nữa. Khi đem hơn nửa lực lượng trong phong linh thạch dung nhập vào đồ án linh văn trên thanh trường kiếm cuối cùng cũng tràn đầy, không thể tiếp tục dung nhập nữa. Cổ tay nhẹ rung lên, lực lượng tinh thần chậm rãi thu lại, chút lực lượng còn lại trong phong linh thạch dường như có chút không cam lòng, nhưng do không có cái gì dẫn dắt cho nên chỉ đành bất đắc dĩ quay trở về. Doanh Thừa Phong mở mắt ra, đưa thanh trường kiếm lên nói, sư tổ, đệ tử đã hoàn thành. Phong Huống mặt không chút thay đổi nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái. Doanh Thừa Phong bị lão nhìn như vậy thì trong lòng có chút sợ hãi, cẩn thận hỏi, sư tổ, đệ tử làm gì sao sao? Phong Huống hừ nhẹ một tiếng, nói, người làm rất tốt. Bỗng nhiên, một đạo tiếng chuông trong trẻo từ phía xa vang lên, Phong Huống kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài. Hàng lông mày của lão hơi nhăn lại, từ trong người lấy ra một quyển sách dày, nói, Thừa Phong, đây là tâm đắc tu luyện của lão phu, ngươi cầm lấy xem chứ, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, vui mừng nhận lấy. Phong Huống cao giọng nói, ngươi đâu, mang Doanh thiếu gia tới Nhã Hiên các nghỉ ngơi. Ngoài cửa lập tức xuất hiện một vị nam tử, đây chính là một trong những người canh gác khố phòng. Chỉ có điều, khi hắn nghe thấy Phong Huống gọi Doanh Thừa Phong là thiếu gia, hơn nữa còn an bài ở Nhã Hiên các thì thái độ lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Doanh Thừa Phong cầm bộ sách như chí bảo rời khỏi khố phòng, còn Phong Huống thì trần chờ nửa ngày, đem chiếc chùy và thanh trường kiếm thu hồi lại, thân hình hơi lóe lên một cái đã rời khỏi. Tuổi của lão tuy rằng đã lớn, nhưng tốc độ lại như bay, so với một thiếu niên bình thường di chuyển còn nhanh hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, lão đi tới bên ngoài một chiếc tường vây. Dưới bức tường đứng vững ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, ngay cả lão cũng cảm nhận được một tia hàn ý. Lão cẩn thận tiến lên gõ cửa, cánh cửa mở ra, một tên đệ tử cung kính đón hắn vào bên trong. Phong Huống khá quen thuộc với nơi này, cuối cùng cũng đi tới trước một căn thảo phòng. Phong sư đệ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Sư huynh, ta muốn cho huynh xem một đồ vật. A, có thể làm cho ngươi động tâm như vậy thật đúng là làm cho vi huynh muốn mở rộng tầm mắt. Phong Huống bật cười, hắn nói, sư huynh, tiểu đệ bảo đảm huynh sẽ không thất vọng. Lão đẩy cửa tiến vào trong căn thảo phòng, mà ngay khi lão đóng cửa phòng lại, toàn bộ không gian bên trong tựa như dừng lại một chút. Căn thảo phòng phảng phất như có một loại lực lượng thần bí có thể đem thế giới bên trong và bên ngoài hoàn toàn tách ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, sư huynh. Trong căn thảo phòng tương đối đơn sơ, bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng với hai chiếc ghế thấp. Những tia sáng của ánh mặt trời theo khe cửa sổ chiếu vào bên trong, chiếu lên người một lão nhân đang ngồi trên chiếc ghế thấp. Lão nhân này tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng gương mặt ửng đỏ, trên mặt không nhìn thấy chút râu nào. Phong Huống đi vào, cầm hai kiện linh khí đặt xuống bàn gỗ. Hai thanh linh khí đặt xuống bàn gỗ một cái không ngờ lại phát ra tiếng thanh âm kim loại va chạm với nhau. Lão nhân kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn Phong Huống, dường như không thể tưởng tượng sư đệ mình lại cầm hai kiện linh khí rõ ràng không phải là loại tinh phẩm gì tới đây. Sư huynh, huynh xem đi. Chỉ tay về phía chiếc chùy, Phong Huống nói, huynh xem cái này thế nào. Lão nhân đầu bạc đảo ánh mắt qua, một luồng tinh thần lực lượng rất nhỏ lập tức tràn ra ngoài, trong nháy mắt nó đảo qua chiếc chùy một vòng, sau đó lão cau mày lại. Vị lão nhân này cũng là một linh sư hùng mạnh, tuy rằng hắn lựa chọn con đường linh đạo tràn ngập sát khí giống với Phong Huống, nhưng ánh mắt lại không hề kém chút nào. Thần niệm hơi đảo qua liền biết chiếc chùy này là sĩ cấp thượng phẩm linh khí. Sĩ cấp thượng phẩm linh khí ở trong mắt võ sĩ bình thường đã là cực phẩm vũ khí, nhưng ở trong mắt của lão lại rất là bình thường. lão làm thế nào cũng không nghĩ ra được Dụng Tâm Phong huống lấy ra thứ này là gì. Đảo ánh mắt, lực lượng tinh thần lại quét qua kiện linh khí còn lại. Sau đó thì nhướng mày tức giận nói, sư đệ, ngu huynh vất vả lắm mới xuất quan gặp ngươi một lần, ngươi sao lại lấy mấy thứ này để trêu đùa ta? Thực là, Phong huống hơi giật mình, nói, sư huynh, ngươi mỗi ngày đều bế quan tu luyện, khó lắm mới có một lần xuất quan, tiểu đệ sao dám làm việc nhàm chán như thế? Lão nhân khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên thanh trường kiếm nói, thanh linh khí này ẩn chứa sát khí của ngươi, rõ ràng là ngươi tự mình quán linh. Hừ, tài liệu thanh trường kiếm tuy rằng kém, nhưng ngươi tự mình động thủ có thể tạo thành phẩm chất này cũng coi như là không tồi. Phong huống bật cười, giờ mới hiểu ra nguyên do bên trong. Lão lắc đầu nói, sư huynh, huynh xem cây chùy này thế nào? Hừ, cây chùy này cũng là ngươi động thủ à? Lão nhân trừng mắt nhìn Phong huống một cái, nói, có thể đem cây chùy rèn bằng tinh cương quán linh thành sĩ cấp thượng phẩm linh khí thì chứng minh bố cục đồ án linh văn phân bố thập phần hợp lý. Trong tông môn chúng ta người có thể khắc đồ án linh văn không ít, nhưng mà có thể làm được tới bước này lại không được mấy người. Ngươi nếu tự mình quán linh trường kiếm lấy ra lừa ta, như vậy thanh chùy này cũng là ngươi tự mình động thủ. Phong huống cười ha ha, nói, sư huynh, lần này huynh nhìn nhầm rồi. Lão nhân ngạc nhiên nói, ngu huynh làm sao lại nhìn lầm? A, hay là cái chùy kia không phải kiệt tác của ngươi? Ta nghĩ. Phong huống lắc đầu, nói, sư huynh, huynh không cần đoán, bởi vì huynh tuyệt đối không đoán được. Lão nhân hơi giật mình nói, hay là bổn tông có thể một vị linh đạo đại sư khách khanh phải không? Phong huống mỉm cười, nói, bổn tông chỉ có thêm một tên linh đạo đệ tử, còn khách khanh thì lại không có. Linh đạo đệ tử, ánh mắt lão nhân lóe lên một tia sáng như sao, quái lạ nói, chiếc chùy này chẳng lẽ do tên đệ tử mới nhập môn đó làm ra? Phong huống liên tục gật đầu, nói, không sai. Đây chính là đệ tận mắt nhìn thấy, hắn không chỉ ở trước mắt đệ khắc đồ án linh văn và quán linh, hơn nữa còn là lần đầu tiên quán linh cho loại vũ khí này. Cái gì? Lão nhân giật mình, nói, lần đầu tiêu quán linh cho binh khí dạng này, điều này làm sao có thể? Từ bố cục linh văn trên chiếc chùy cho thấy người khác chúng phải có kinh nghiệm rất phong phú, đối với chỉnh thể bố cục đã nắm giữ tới mức dần như hoàn mỹ. Cho dù là lão nhân hay Phong huống tự mình xuất thủ thì cao nhất cũng chỉ tới mức này mà thôi. Hơn nữa còn chưa chắc có thể nhiều lần thành công. Nếu như nói đây là một vị linh đạo đại sư có lai lịch và danh vọng tương đương với hai người bọn họ luyện chế thành, lão nhân nhiều nhất chỉ cảm thán hai câu.